Chương 321, cường đại áp lực. Hai cổ tột cùng lực lượng, hoàn toàn va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng hủy thiên diệt địa thanh âm. Lập tức, cả thiên địa hình như là hoàn toàn ách phát hỏa nhất hạng, đã không có chút động tĩnh, cái loại này tột cùng lực lượng, lại ở trong đó không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là thổi quét cả thiên địa vô luận là ai, đều có thể nhìn ra được đến, như vậy cường đại lực lượng, đích thật là tới rồi một cái đỉnh núi loại này tột cùng hơi thở, lại mang theo một loại hủy thiên diệt địa uy năng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, kia. Mơ mịt đại thế, lại phá tan thiên địa trong lúc đó gông cùng xiềng xiếc, tiến vào tới rồi một cái bất khả tư nghị hoàn cảnh đặng đặng đặng ma chủ ở sở nguyên này hai cổ tột cùng lực lượng dưới, không khỏi đến lui ra ngoài mấy bước, sắc mặt rồi đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa, trong mắt phiếm ra một tia tột cùng quan mang, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, lại khôi phục thần thái ma chủ như thế nào cũng không có nghĩ đến sở nguyên thực lực của ngươi, thế nhưng tới rồi như vậy tình trạng. Kia cường đại uy áp, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế sở nguyên ở vừa rồi trong nháy mắt, bộc phát ra tới thực lực, đích thật là kinh hãi tới rồi cực hạn, cái loại này hủy thiên diệt địa uy năng lại cuồn cuộn không ngừng, cường đại tột cùng lực lượng, đột nhiên trong lúc đó đó là xông lên tận trời bất quá, ma chủ trong mắt kinh ngạc cảm xúc, cũng chỉ là chợt lóe mà qua, lập tức đó là bộc phát ra một trận tột cùng lực lượng ở hắn trên người, không ngừng dần hiện ra một loại không hiểu biến hóa. Cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở theo không ngừng nổi lên, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, ma chủ quanh thân khí thế, lần thứ hai đột nhiên tới rồi cực hạn về phần sở nguyên, ở cùng ma chủ đối chiêu lúc sau, đó là cảm giác được áp lực cực lớn, hình như là vũng bùn bên trong con cá nhất hạng, chút không có mặt khác cảm xúc đáng nói cái loại này tột cùng lực lượng, ở nháy mắt đó là bùng nổ tới rồi cực hạn, sở nguyên trong mắt cũng không đoạn xuất hiện một tia động. Lòng người quan mang. Mờ mịt không khả ngăn cản uy áp, từ hắn trên người không ngừng phát ra, làm cho người ta một loại khủng bố cực kỳ cảm giác cùng lúc đó, sở nguyên sắc mặt cũng không từ lâm vào đỏ lên, một ngụm máu tươi đó là nhịn không được phun ra sở nguyên sắc mặt, lúc này trở nên chân thật tái nhợt vô cùng, ma chủ kia ma nguyên ngưng tụ thành bàn tay, thật sự là mang theo một loại hủy thiên diệt địa uy năng, kia mờ mịt đại thế bên trong, lại có một cỗ không khả ngăn cản lực lượng chính, là ngắn ngủn một chốc kia. Sở nguyên đó là đã bị thật lớn thương tổn cái loại này tột cùng lực lượng, lại làm cho sở nguyên nội tâm lâm vào chấn động đứng lên, hắn như thế nào cũng không có nghĩ vậy ma chủ thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như thế tình trạng, cơ hồ làm cho hắn đã không có ngăn cản năng lực, kia cường đại uy áp, lại tới rồi đỉnh sở nguyên thực lực, không có thể nói không sâu hậu, một thân tu vi lại tới rồi cực hạn nhưng mà, ở đối mặt ma chủ thời điểm, cũng tựa như đường lang đứng. Máy nhất hạng, chính mình là như vậy nhỏ yếu không chịu nổi, căn bản không có mặt khác lòng phản kháng, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái trước nay chưa có tình trạng sở nguyên hiện tại thực lực, cơ hồ là tinh tiến tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng hơn nữa, xạ dìn gẳng ở trong này, cũng đã xảy ra kinh thiên biến hóa, liên tục khai phá ra hai cái công năng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không. Khả chiến thắng cảm giác cho dù là như thế, ở ma chủ trước mặt, cũng chút không có gì sức phản kháng hiện tại sở nguyên, cũng đã muốn là con bài chưa lật ra hết, không có gì mặt khác dựa vào, chỉ có là dựa vào thực lực của chính mình cường đại, mới có thể đủ chiến thắng trước mắt đối thủ, mặt khác không còn phương pháp, ma chủ cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh hèn mọn nhân loại, ngươi thế nhưng có thể làm cho bổn tọa liên tục rời khỏi ba bước, này quả thực là khó có thể. Tưởng tượng chuyện tình bất quá, ngươi nếu là không phù hợp quy tắc phục bổn tọa mà nói, như vậy bổn tọa hôm nay cũng chỉ có là hoàn toàn chém giết ngươi vị này cường đại ma chủ, thân hình ở đột nhiên rút lui đi ra ngoài ba bước lúc sau, trong mắt buộc phát ra một cô ánh sáng ngọc quang mang lập tức, ma chủ lực lượng, lại nháy mắt tăng lên tới đỉnh, kia khủng bố khí thế, cũng từ hắn trên người lần thứ hai buộc phát ra đến, cái loại này tột cùng lực lượng, quả thực tới rồi một cái khó có thể tưởng. Tượng tình trạng cường đại uy áp không ngừng tràn ngập khắp nơi, cái loại này tột cùng lực lượng hủy thiên diệt địa ma chủ tới rồi giờ khắc này, chân chính là cường đại tới rồi một cái tân đỉnh, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là nháy mắt tràn ngập khắp nơi, khí thế cường đại, uy manh khí thế, kéo dài không ngừng hướng tới sở nguyên đó là nghiền áp mà đi vô luận là ai, ở đối mặt ma chủ như vậy cường đại thực lực, đô hội không tự chủ được sinh ra một loại thật lớn sợ hãi kia không gì sánh. Kịp lực lượng. quả thực chính là kinh thiên động địa, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến ca sát sở nguyên quanh thân cảm nhận được này cổ thật lớn áp lực, nội tâm bên trong tràn ngập một trận sợ hãi, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, không ngừng đối kháng người này cường đại uy áp, quả thực chính là nghiền áp thiên địa, kia tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái cực. Hạn không thể không nói, tại đây nhất nguy hiểm thời điểm, sở nguyên quanh thân khí thế, lần thứ hai là có tân biến hóa một loại đừng có thể ngự lực lượng, cũng từ hắn trên người, không ngừng phát ra, kia cường đại hơi thở, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, trong cơ thể chân nguyên, đã ở phát sinh kinh thiên biến hóa, không có lúc nào là không ở vận chuyển chính là, ngắn ngủn một chốc kia, sở nguyên kia cường đại lực lượng đó là hoàn toàn thổi quét thiên địa, cái loại này tột cùng hơi thở, lại. Tới rồi một cái tân đỉnh đồng thời, sở nguyên thân hình đột nhiên chấn động, giống như mang theo một cỗ tột cùng lực lượng, từ hắn trên người đột nhiên trong lúc đó, đó là hoàn toàn chấn động khai đến, hình thành một cái thật lớn phòng ngự chi cháo, mặt trên không ngừng lưu chuyển không hiểu hơi thở kia cường đại tột cùng lực lượng, cũng rồi đột nhiên trong lúc đó từ hắn trên người bộc phát ra đến ma chủ bộc phát ra tới cường đại uy áp, đã ở sở nguyên này nhẹ nhàng chấn động dưới, giống như hoàn toàn băng nát nhất hạng. Làm cho người ta một loại thập phần kinh hãi cảm giác, cái loại này cường đại lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn vô luận là ai, nhìn thấy sở nguyên hiện tại này mô dạng, đô hội cảm thấy vô cùng khiếp sợ, một loại áp lực cực lớn.